Chương 1232, ngốc mau thèm ăn cùng hung bạo. Mời ông lão trên núi rời núi. Ngay ta y hạ sản trăm mặt đần độn nhìn lấy ăn nhiều đại tức tam đại vua ta, bên cạnh đường tam tạng nhìn một chút trên đất cửa hàng đến tràn đầy sơn chân hải vị, nuốt nước miếng một cái, thật vất vả mới rời đi tầm mắt, đối với còn yếu ớt ma hò y, master, mặc dù cái yêu cầu này có chút ra mặt dày, nhưng là xin hỏi ngài có thể cho bần tăng một chút ăn chay sao? Thân là người xuất gia, bần tăng thật sự không thể an ổn. Nghe được cười một tiếng, trực tiếp ở trong gờ giúp hỏi nạ kỳ gì ẹ gì nạ, tam. Tạng pháp sư muốn ăn thức ăn chay, làm phiền ngươi làm một chút đi. Bất quá chính ẩn cũng không nghĩ tới, hắn những lời này, dường như thành ép vỡ một cọng cỏ cuối cùng của ẹ gì nạ, không cách nào nhẫn lại nàng. Rốt cuộc ở trong gờ giúp buộc phát nạ kỳ gì ẹ gì nạ, nhân viên quản lý các ngươi có lầm hay không? A ta đã đưa cho ngươi mấy chục người phân lượng ẩm thực nư a sở tạ dần sẻn sẽ cho ta nguyên liệu nấu ăn thế giới gạo mẹt đều sắp muốn dùng hết rồi, ta mình bình thường đều không nỡ bỏ ăn a nạ kỳ gì ẹ gì nạ, mới vừa rồi muốn thực phẩm rắc rưởi, hiện tại lại muốn thức ăn chay, đây là nhu cầu gì a ta? Nếu không phải là cấy ghép tế bào gạo mẹt, đã sớm tươi sống mệt chết đi được. Tạ vương chân nhãn là mạnh nhất, ẹ gì nạ nha, ngươi có thế ngàn vạn lần không nên xem thường kỳ hạt sủa thèm ăn theo trong phó bản nhìn, cho dù là cái đó thiện lương nhất ngốc ma vương, một khi không có được đầy đủ cho ăn, đều có thể sẽ bạo lên giết người, cho nên ta đề nghị ngươi tốt nhất vẫn là nhiều cho các nàng làm chút thức ăn thật là tốt. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, cái gì a không có ăn no liền muốn giết người, cái này là dạng gì bạo quân a? Chẳng lẽ quốc gia của các nàng thì ra là vì vậy mới bị mọ dẹt, ha ha ha. Ngươi lại còn nói tuyệt đối không thể nói lời đây, nếu như bị phụ vương nghe được, mà cờ kê là cái nào cũng không có khả năng từ bỏ ý đồ. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, ách ách ách, ta chẳng qua là thuận miệng nói một chút, ngươi sẽ không đi mật báo đi. Mò dẹt, hắc hắc, ta mò dẹt đại gia làm sao sẽ làm ra loại lũ tiểu nhân này hành động, chỉ yêu cầu ngươi đem lần trước cái loại này thịt kim cương ẩm thực làm tiếp một chút đưa tới cho ta. Ta liền có thể làm cái gì đều không nghe được á? Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, đây chính là ta lưu lại chuẩn bị chính mình ăn đấy. Ô ô ô, tọt nhìn thấy ẹ gì nạ bộ dáng thê thảm như vậy, vẫn rốt cuộc cũng không nhìn nổi. Vẫn, khúc ta nói mọt tờ dừng, ẹ gì nạ không có đền bù cho các ngươi làm đồ vật ăn, ngươi làm sao còn có thể lường gạt nàng đây? Đây không phải là có chút thật là quá đáng sao? Như vậy đi, ta đem ta lúc trước lưu lại thịt kim cương giao cho ẹ gì nạ, để cho nàng cho ngươi làm một chút, ngươi cũng không cần lại làm ổn. Mò dẹt, nếu liền nhân viên quản lý ngươi đều lên tiếng, ta tự nhiên chỉ có nghe theo là. Hi hi, thật ra thì chỉ cần có thể cùng với phụ vương ở chung một chỗ, ta ăn cái gì đều là hương rồi vẩn. Hắc, đã như vậy, ẹ gì nạ ngươi liền đi làm ẩm thực đi. Mặt khác ngươi phải nhớ kỹ, hắc thương nô cờ cùng xã bờ đen đều chỉ thích ăn thực phẩm rác rưởi. Những thứ khác mỹ thực các nàng còn ăn không quen, ngươi liền làm một chút tầm thường hamburger khoai tây chiên các loại cho các nàng là được. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, cái gì nhân viên quản lý ngươi làm sao không nói sớm, sớm biết ta liền không cần lãng phí như vậy nhiều nguyên liệu nấu ăn thế giới gạo mẹ tá huẩn. Ách, như vậy đi, ngươi đem ngươi yêu cầu nguyên liệu nấu ăn đều cho ta phát một phần hàng mẫu qua tới, ta xem một chút có thể hay không giúp ngươi làm đến. Dô kỳ ạ su nạ, hát nhân viên quản lý. Chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị đi một chuyến thế giới gạo mẹ tuần, hắc hắc, ngược lại ngươi chờ đó là được. Mà đúng lúc này, bị các món ăn ngon mùi thơm câu đến nước miếng lan tràn hạ sản trăm mặt. Rốt cuộc cũng không còn cách nào chịu đựng, lấy dũng khí há mồm quá to. Các ngươi đem ta bắt tới làm gì, muốn giết cứ giết, nhưng là nếu như muốn dùng thức ăn tới dẫn dụ ta phản bội, đó là chớ hỏng mơ tưởng. Hắc quần nghe nói như vậy cũng là hơi sừng sờ. Làm sao chúng ta ăn một chút gì còn kéo tới phản bội đi, ngươi đường đường ám sát giáo đoàn thủ lĩnh, chẳng lẽ cũng chỉ giá trị một chút thức ăn? Nhưng là nhìn kỹ một chút hạ sản trăm mặt cố nén không hướng thức ăn phương hướng nhìn, hắn mới, bởi vì vua sư tư cùng Thái Dương Vương chèn ép, những thứ này núi chi dân sinh hoạt đã khốn khổ tới cực điểm, có dân chúng đã đến đói khổ lạnh leo ranh giới. Nghĩ tới đây, vừa nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng về phía hạ sản trăm mặt nói, ta cũng không muốn ngươi phản bội. Hơn nữa, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đi đánh ngã vua sư tư cùng Thái Dương Vương, cho nên chờ chúng ta làm được những thứ này sau, ta hy vọng ngươi có thể thay ta hướng các ngươi giáo đoàn đệ nhất thủ lĩnh, ông lão trên núi mang câu nói. Cái gì đánh ngã hai cái quái vật kia, cái này làm sao có thể? Hạ sản trăm mặt nghe được trợn mắt hốt mồm, cái kia hai cái nhưng là liền kim hạ sẵn đều không cách nào thành công ám sát cường giả khủng bố á, nhưng là nàng chợt nhớ tới một chuyện, tràn đầy kính sợ hướng đứng ở bên cạnh cái đó thiếu niên quần áo đỏ nhìn một cái. Nếu như nắm giữ sức mạnh kinh khủng như vậy, coi như là vua sư tư hẳn là cũng không ngăn được đi. Suy nghĩ hồi lâu, nàng cố nén kích động, nghiêm túc hỏi, nếu như ngài thật có thể làm được một điểm này, chính là đệ nhất đại nhân nói không chừng cũng sẽ đồng ý thỉnh cầu của ngài. Bất quá ngài là muốn đệ nhất đại nhân thay ngài giết người sao? Á Huẩn nhẹ khẽ lắc đầu, không phải là, ta là muốn nhờ hắn rời núi làm giáo sư dạy kèm ở nhà một cô bé cái gì. Hạ Sản chăm mặt nghe một chút, cả người đều xí ngốc. Ngươi đem mạnh nhất trong lịch sử gờ răng ạ xa xỉn, làm thành người nào à nha?